Chương 2933, 3197 tiên ti dị động. Đông Hán trung kỳ, tiên ti tộc Thiên Kiêu Thiện Thạch Huệ thừa dịp Hung Nô suy nhược, Đại Thảo Nguyên xuất hiện quyền lực chân không lúc quật khởi, thống nhất ba bộ tiên ti. Thời kỳ toàn thịnh cương vực thậm chí không kém gì Đông Hán, đồng thời nhiều lần cùng Đông Hán tranh đoạt Tây vực quyền khống chế. Chỉ là ở Thiện Thạch Huệ sau khi chết, tiên ti phân liệt thành ba bộ tiên ti. Đương đại tiên ti đại vương tuy là trên danh nghĩa vẫn là ba bộ tiên ti trung thủ lĩnh, nhưng là lại đã mất đi Thiện Thạch Huệ như vậy nhất hô bách hướng nguy vọng. Đương đại tiên ti, mặc dù mới làm không bằng Thiện Thạch Huệ, thế nhưng cũng không như vậy cảm thấy, hắn tự cao tự đại, muốn thành lập tái hiện năm đó Thiện Thạch Huệ đại vương nguy vọng, chỉ có như vậy, mới có thể một lần nữa thống nhất ba bộ tiên ti. Đối với người tiên ti mà nói, đạo đức cùng lễ giáo cũng không phải quân vương tất tu cụ bị, hiển hách võ công mới là tiên ti đại vương lựa chọn hàng đầu. Mà đương đại tiên ti đại vương nằm mộng cũng muốn khôi phục Thiện Thạch Huệ vinh quang của ngày xưa. Mà muốn khôi phục Thiện Thạch Huệ vinh quang, vẹn vẹn bằng vào trinh phạt Thảo Nguyên bộ tộc khác là không đủ. Những cái này công trạng đều là dệt hoa trên gấm, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đương đại tiên ti đại vương phạm vi nhìn về phía miền nam cái kia truyền thừa đã lâu đế quốc. Nếu như có thể chinh phục đã từng Hung Nô đại vương ở Tỳ La, tiên ti đại vương Thiện Thạch Huệ đều không có thể chinh phục quốc gia thống nhất tiên ti. Vẫn còn ở nói dưới sao, chỉ là tiên ti đại vương cũng biết rõ, muốn chinh phục phía nam cái kia cường đại đế quốc là bực nào chuyện khó khăn. Đã từng đại Hung Nô bực nào phong cảnh, nhưng là lại như trước bị phía nam cái kia cường đại đế quốc đánh chưa gượng dậy nổi. Thế nhưng cho dù như vậy, người Hung Nô ở trên thảo nguyên vẫn là gần với người tiên ti thế lực, người tiên ti muốn chinh phục đã xuống dốc người Hung Nô cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thiện Thạch Huệ tiên ti đế quốc tuy là cường đại, nhưng là lại không có cách nào cùng ban đầu Hung Nô chi vương ở Tỳ La thủ hạ chính là đế quốc so sánh. Hung Nô thủ đô đế quốc bại bởi Nam Phương Hán Triều, huống chi là bọn họ đừng xem bọn họ hàng năm đều sẽ cắt cỏ cốc, thế nhưng cái kia dù sao không phải thật xâm lấn, cho dù như vậy, bọn họ cũng không nghĩ muốn tao ngộ Hán Triều quan quân, bởi vì như vậy ý nghĩa thất bại. Hoàng Phủ Tung, Công Tôn Toàn các loại Hán Triều tướng quân đối với tiên ti mà nói, đều là một hồi ác mộng. Càng không cần phải nói từ Lưu Ngu đi tới U Châu sau đó. U Châu vật phụ dân phong, bọn họ liên đả cỏ biếu môi muốn thận trọng, càng không cần phải nói xâm lấn Hán Triều. Chỉ là, mặc dù như thế, đương đại tiên ti đại vương như cũ không hề từ bỏ trong lòng mình dã vọng. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mình thủ hạ chính là tiên ti bộ lạc không phải trước đây Thiện Thạch Huệ thủ hạ chính là tiên ti đế quốc, càng không có cách nào cùng ngày xưa Hung Nô đế quốc so sánh, thế nhưng hắn đồng thời cũng tin tưởng, Hán Triều cũng không phải ngày xưa cái kia vô cùng cường đại, để thảo nguyên dân tộc không gì sánh được sợ hai Hán Triều. Hán Triều nội bộ, đã mục nát. Hắn đang đợi một cái cơ hội. Đang chờ Hán Triều tự loạn trận cước, Hán Triều nội bộ một ngày phát sinh đại loạn, vậy chính là mình cơ hội. Mà hắn, cuối cùng vẫn chờ đến một cái cơ hội như vậy. Ở Hán Triều trọng yếu nhất trung tâm địa khu, xảy ra nghiêm trọng rối loạn. Hơn nữa, chẳng những không có đập chết, ngược lại vẫn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đây đối với tiên ti đại vương mà nói, không thể nghi ngờ là thiên thần hiển linh. Cơ hội như vậy không bắt được. Không phải làm một ít chuyện đi ra, như vậy hắn chính là óc heo. Huống hồ vừa lúc đó, hắn còn nghe nói trấn thủ biên quan lão tưởng Hoàng Phủ Tung bị Hán Triều Hoàng đế điều khiển đến rồi nội địa bình loạn đi. Tin tức này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cổ vũ lòng tin, chủ yếu thể hiện tại hai cái phương đi hệ nờ đệ nhất, Hoàng Phủ Tung đi nội địa bình loạn đi. Điều này nói rõ, Hán Triều trong nước nhiều loạn không nhỏ, thậm chí còn đã đến ly khai Hoàng Phủ Tung liền không cách nào bình loạn tình trạng. Đệ nhị, Hoàng Phủ Tung đi. Hán Triều biên tắc thanh danh hiển hách nhất tướng quân ly khai, còn dư lại để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có một Công Tôn Toản. Mà Công Tôn Toản từ trước đều là cùng Lưu Ngu bất hòa. Bên trên hạ cấp bất hòa, quân đội như vậy có thể có bao nhiêu sức chiến đấu nếu không phải thừa cơ hội này xuất binh, không làm thất vọng những năm gần đây khổ tâm cầu nguyện sao cho nên, liều mạng ở kiếp trước danh vọng, đương đại tiên ti đại vương quyết định nắm cơ hội này, xuôi nam hắn không dám hy vọng xa vời có thể lập tức tiêu diệt cường đại Hán Triều. Hắn mục tiêu chỉ là Tịnh Châu cùng U Châu cái này hai khối thịt béo, nếu như hắn có thể thành công, như vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ cùng Thiện Thạch Huệ đặt song song vì tiên ti tộc anh hùng, mà nếu như hắn thất bại cùng lắm thì chính là trong bộ tộc bộ phận uy vọng đại điệt, thế nhưng hắn vẫn hắn tiên ti đại vương. Huống hồ, dư A theo nước lớn sư phân tích, hắn thành công nuốt vào Tịnh Châu cùng U Châu hy vọng, cũng không thấp. Nếu nước lớn sư đều nói như vậy, Cao Y Na Ho còn có cái gì dễ nói đâu, nước lớn sư. Ở người tiên ti trong lòng là gần gũi nhất thiên thần người. Hắn đều nói như vậy, cái này nhất định chính là thiên thần ý tứ. Mà người tiên ti động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được Công Tôn huynh đệ. Chỉ bất quá, Công Tôn Toản tuy là ở phương diện quân sự tạo nghệ phi phàm, nhưng là lại khuyết thiếu trong chính trị nhạy cảm khứu giác. Hắn cũng không cảm thấy người tiên ti lần này là thật muốn xâm lấn đến Trung Nguyên nội địa, hắn cho rằng người tiên ti giống như ngày thường, chỉ là muốn trắng trợn cướp bóc một phen đi trở về. Cho nên, cái này đoán hắn thấy, kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Nhiều nhất cũng đó là có thể để Lưu Ngu sức đầu mẻ chán, chỉ là, hắn đều đến lúc này, bất kỳ cái gì còn cỏ cứu mạng, hắn cũng không thể bỏ qua. Mà Công Tôn Uyên cũng minh bạch đem Công Tôn Toản suy tính nói cho Lâm Thiên Diêu, chỉ là, Lâm Thiên Diêu tuy là đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là lại cũng không có ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Trách chỉ trách, hắn hiểu biết Tam Quốc diễn nghĩa lịch sử ở giữa, cũng không có bạo phát đại quy mô xâm phạm biên giới, cho nên hắn cho rằng, người tiền ti uy hiếp cũng không lớn. Hắn đã quên, cái này cũng không phải hắn quen thuộc cái kia Tam Quốc thế giới. Cái này thế giới lịch sử, sẽ không quen biết hắn Tam Quốc lịch sử hoàn toàn tương tự. Cho nên, hắn cũng không có quá mức coi trọng chuyện này. Chỉ bất quá, hắn vẫn đem tin tức này, nói cho Lưu Ngu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn đi tới Tam Quốc thế giới sau đó, làm được chuyện chính xác nhất. Lưu Ngu ở quân sự cùng vũ lực bên trên, không bằng Lâm Thiên Diêu cùng Công Tôn Toản. Thế nhưng ở trong chính trị khiếu giác, nhưng so với hai người bọn họ mạnh hơn nhiều. Hắn trước tiên liền ý thức được chuyện nghiêm trọng.